Trọng sinh sai rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào liền nói hưu nói vượn. Đoạn Nhược Tinh lôi kéo Thời Tuyết Mặc tay vẽ xoắn ốc. Thời Tuyết Mặc đem Đoạn Nhược Tinh tay phóng tới một bên. Nhìn về phía Tiểu Vân. Đi qua đi, ngồi xuống. Đoạn Nhược Tinh nhìn Thời Tuyết Mặc qua đi cùng Tiểu Vân nói chuyện chính sự. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định nàng không cần ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đi ra ngoài cùng Đại Hắc Cầu tùy tiện đi dạo cũng không tồi. Vì thế cùng Thời Tuyết Mặc đánh cái thanh tiếp đón liền rời đi nhà ăn. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh thân ảnh rời đi nhà ăn cửa. Thu hồi tầm mắt, nhìn đến Tiểu Vân cũng đang nhìn Đoạn Nhược Tinh bóng dáng. Hơn nữa ánh mắt cũng rất kỳ quái thời điểm. Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Nàng có chút không rõ ràng lắm. Tiểu Vân đến tột cùng tính Đoạn Nhược Tinh tình địch vẫn là tính nàng tình địch. Hay là Tiểu Vân như vậy có chí khí quyết định đem nàng hai đều thu. Thời Tuyết Mặc cảm giác quái quái. Nàng ho nhẹ vài tiếng gọi hồi Tiểu Vân lực chú ý, nhà ăn nội nói chuyện tiếp tục. Nhưng đã cùng Đoạn Nhược Tinh không có gì quan hệ. Nàng chính túm Đại Hắc Cầu trên người mau chuẩn bị bò lên trên đi. Đi ở một bên người qua đường đột nhiên nghỉ chân không trước. Ngẩng đầu nhìn nàng, cười hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Không cần a, Đoạn Nhược Tinh nói. Tuy rằng nàng thở hổn hển bộ dáng nhìn qua một chút đều không giống như là một cái quen tay. Nhưng nàng xác thật kỵ Đại Hắc Cầu cưỡi có mấy tháng. Người qua đường bị Đoạn Nhược Tinh cự tuyệt cũng không thèm để ý. Vẫn là đứng ở một bên nhìn Đoạn Nhược Tinh bò tới rồi Đại Hắc Cầu trên người ngồi xong. Híp mắt nhìn nàng, Đoạn Nhược Tinh ngồi ổn lúc sau. Nhìn chăm chú nhìn về phía người qua đường. Phản ứng vài giây, ý thức lại đây, ai, người không phải, người qua đường tay phải cũng xưng kiếm chỉ dựng ở môi trước. Kêu Đoạn Nhược Tinh không cần lớn tiếng lộ ra, nga nga, Đoạn Nhược Tinh phản ứng lại đây, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Nàng nhìn nhìn tả hữu, suy nghĩ một chút, hỏi, người muốn đi lên sao? Ân. Người qua đường đi lên động tác so với Đoạn Nhược Tinh tiêu sái không phải một chút. Đá chân trước đá, lấy một chút mượn lực xinh đẹp xoay người. Ổn định vững chắc dừng ở Đại Hắc Cầu trên người. Chỉ từ bán tương tới xem. Người qua đường thuật cưỡi ngựa phi thường bổng. Trên thực tế cũng là như thế. Vì cái gì trên dưới thời điểm không như vậy đâu. Người qua đường đi lên lúc sau hỏi. Đoạn Nhược Tinh chớp chớp mắt. Nghiêm túc nói, làm như vậy đẹp là đẹp, nhưng như vậy ta cùng với Tiểu Bạch Bạch liền không có hỗ động. Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài lựa chọn Đại Hắc Cầu cũng không phải bởi vì phương tiện, mà là nàng muốn mang Đại Hắc Cầu đi ra ngoài chơi. Từ cùng Đại Hắc Cầu làm bạn xuất phát, nếu thật sự muốn lên đường nói, có cái gì so nàng không gian truyền tống mau đâu. Nàng dưỡng Đại Hắc Cầu cũng không phải một hai phải Đại Hắc Cầu giúp nàng làm rất nhiều chuyện. Nàng lúc trước muốn nhận nuôi Đại Hắc Cầu cũng gần là bởi vì muốn nhận nuôi. Đại Hắc Cầu là nàng sủng vật. Nó có thể giữ nhà hộ viện có thể giúp nàng gờ yêu tà ết địch. Nàng cố nhiên vui vẻ thật sự. Nhưng là Đại Hắc Cầu làm không được này đó. Nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì đôi khi... Đại Hắc Cầu gần là làm bạn ở nàng bên người như vậy đủ rồi. Nhà ta cầu cầu, ta dưỡng. Đoạn Nhược Tinh nói sờ sờ Đại Hắc Cầu. Sau đó hỏi người qua đường. Người có muốn đi địa phương sao? Không có. Người qua đường cười cười. Phảng phất nàng đuổi kịp cũng chỉ là vì nhìn xem Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta cũng không có gì muốn đi địa phương. Ta ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát, chờ Mặc Mặc nói xong sự tình, ta liền trở về. Ân, thừa dịp nàng không ở ta cho ngươi cái đồ vật đi. Người qua đường tay phải nắm chặt thành một cái nắm tay. Trong lòng bàn tay như là có thứ gì. Đoạn Nhược Tinh đôi tay phủng ở bên nhau. Ngươi có cái gì phải cho ta? Chấm, đối, người qua đường nói. Sau đó nàng buông ra tay. Một đôi nhẫn dừng ở Đoạn Nhược Tinh trong tay. Này gì? Đoạn Nhược Tinh trợn tròn mắt. Sau đó đem nhẫn lui về. Không không không. Này nhẫn ta không thể thu. Đây là một đôi nhẫn. Cho nên ta mới càng không thể nhận lấy. Người qua đường giải thích lời nói bị Đoạn Nhược Tinh đánh gãy. Nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ta làm ngươi đem này một đôi nhẫn đều nhận lấy. Ai? Đoạn Nhược Tinh có điểm phản ứng lại đây. Ngươi là nói tặng cho chúng ta. Chấm, ân, tặng cho các ngươi lễ vật. Người qua đường nói. Cũng coi như là nho nhỏ hối lộ đi. Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ. Nhận lấy, ân, phía trước sự tình liền đi qua. Chuyện sau đó ta cùng Mặc Mặc đều sẽ nhìn chằm chằm của các ngươi. Ngươi chờ lát nữa phải cho thời Tuyết Mặc mang nhẫn sao, người qua đường. Không, hoặc là nói là phục chế thể tập thể ý thức hỏi. Mặc Mặc chính là của ta. Nếu là của ta, ta vì cái gì muốn đưa đi ra ngoài một con. Đoạn Nhược Tinh Mỹ tư tư đem nhẫn mang lên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành ta tất cả đều muốn. Tập thể ý thức. Tập thể ý tư bắt đầu hoài nghi nàng phía trước đối Đoạn Nhược Tinh thưởng thức có phải hay không mắt bị mù. Đoạn Nhược Tinh nhìn qua một chút đều không đáng tin cậy. Nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nàng thích còn không phải là nàng này phúc cà lơ phất phơ bộ dáng sao. Vì thế nàng cười lắc lắc đầu. Từ đại hắc cầu trên người đi xuống thời điểm. Cũng học Đoạn Nhược Tinh bộ dáng từ nó trên người trượt đi xuống. Đối với Đoạn Nhược Tinh vẫy vẫy tay. Dung nhập đến bên đường dòng người chung. Không thấy bóng dáng. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Tiểu Vân hành tung bất định trong khoảng thời gian này. Nàng trở nên lý trí rất nhiều. Nàng suy đoán nàng khả năng chính mình từ thất tình chung đi ra. Nàng cũng thực vui mừng Tiểu Vân có thể chính mình đi ra. Nhưng hàn huyên một đoạn thời gian lúc sau. Thời Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân chi gian cũng không nói ra cái gì thực tế tiến triển. Hai người ước hảo lúc sau lại nói chuyện. Thời Tuyết Mặc đi ra nhà ăn. Ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Không thấy được Đoạn Nhược Tinh trở về bóng người rất kỳ quái. Tiểu Vân vốn dĩ đã đi rồi một chặng đường. Quay đầu tới nhìn đến Thời Tuyết Mặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt rất kỳ quái. Lại trở về hỏi nàng làm sao vậy? Không có gì. Chính là Nhược Tinh không trở về. Ta có điểm. Thời Tuyết Mặc nói. A Tinh hẳn là còn ở bên ngoài dạo đi. Tiểu Vân không để bụng nói. Sắc trời còn sớm. Không đến lo lắng nàng thời điểm đi. Nếu ngươi thật sự để ý cho nàng gọi điện thoại đi. Thời Tuyết Mặc trong lòng vẫn cứ thực để ý. Cũng không có bởi vì Tiểu Vân khuyên mà thả lỏng. Nhược Tinh, ngươi hiện tại ở đâu? Ly nhà ăn xa sao? Thời Tuyết Mặc hỏi. Đoạn Nhược Tinh nói. Ai? Ta đã về nhà a. Thời Tuyết Mặc như là có điểm không thể tin được Đoạn Nhược Tinh không chờ nàng liền trở về chuyện này. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh ở nàng cùng Tiểu Vân nói chuyện phía trước nói đi rồi. Nhưng là nàng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh sẽ ở các nàng liêu xong lúc sau thực mau đi bộ trở về. Vì thế nàng hỏi, người bên ngoài đi bộ gặp điểm cái gì? Thời Tuyết Mặc cảm thấy chỉ có cái này có thể giải thích Đoạn Nhược Tinh vì cái gì không đợi nàng một người đi trở về. Đoạn Nhược Tinh nhìn một chút chính mình trên tay nhẫn. Hắc hắc, cười vài tiếng, làm bộ không hiểu rõ bộ dáng. Không có a ta về nhà chơi game. Thời Tuyết Mặc cảm giác Đoạn Nhược Tinh lại không làm chuyện tốt. Chờ nàng về nhà ùng ục mạo ý nghĩ xấu khí nàng. Một khi đã như vậy, nàng hồi văn phòng, lượng nàng nửa ngày, làm nàng biết nàng không phải mỗi lần đều có thể thực hiện được. Nga, Thời Tuyết Mặc lạnh nhạt lên tiếng. Nếu về nhà liền không cần đi ra ngoài chạy loạn. Ta đi về trước làm công. Hảo A, nhớ rõ sớm một chút trở về A. Ta ở trên giường cho ngươi ấm ổ chăn. Đoạn Nhược Tinh nói. Thời Tuyết Mặc cảm giác Đoạn Nhược Tinh cho nàng ấm ổ chăn là tiếp theo. Qua ở trên giường chơi mới là chính sự. Bất quá trên mặt những lời này. Nàng nghe vẫn là thực hưởng thụ, nhưng là nàng tâm tình mới vừa lâng lâng trong chốc lát. Lại nghĩ đến Đoạn Nhược Tinh như thế ngoan ngoãn, mưu đồ nhất định không nhỏ. Nàng muốn hay không hôm nay thêm cái ban, không trở về nhà. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, thời tiết mặc thành thật thu thập bàn làm việc thượng đồ vật. Phóng tới trong ngăn kéo khóa kỹ. Thời đổi, tan tầm, Tiểu Mẫn cười hỏi. Đúng vậy, thời tiết mặc một bên thu thập, một bên đối mặt người khác chế nhạo. Động tác thực mau, phân phó những người khác. Các ngươi nhớ rõ quét tước vệ sinh. Ta đi trở về, cũng không cần cứ thế cấp đi. A Tinh liền ở nhà chờ ngươi, cũng sẽ không chạy loạn. Một vị khác văn phòng thành viên nói. Thời tuyết mặc không lên tiếng. Đoạn Nhược Tinh nếu là thành thật thật ở nhà còn hảo thuyết. Chính là sợ nàng không an phận nơi nơi tán loạn. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh nơi nơi tán loạn không thọc quá cái sọt làm sai sự, còn làm không ít chuyện tốt. Nhưng ở kia phía trước, nàng muốn tiếp được một quán lại một quán cục diện rối rắm. Trên lưng một cái lại một cái hắc oa. Nàng tâm mệt, cảm tình thật tốt nột. Không rõ chân tướng văn phòng chúng nhìn thời tiết mặc rời đi bóng dáng cảm thán. Tiểu Mẫn xua xua tay. Đừng nhìn, hâm mộ không tới. Đại gia tăng ca công tác đi. Mọi người nguyên bản cực kỳ hâm mộ chi tình ngay sau đó biến thành không muốn tăng ca công tác nhân chi thường tình. Trong lúc nhất thời trong văn phòng vang lên liên tiếp thở dài thanh. Thời tuyết mặc về đến nhà. Ngẩng đầu nhìn đến phòng đèn là sáng lên. Nàng biết Đoạn Nhược Tinh liền ở nhà không có đi địa phương khác. Nàng đến bây giờ còn không biết nàng cho nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Có thể hay không cả kinh nàng cơ tim tắc nghẽn. Nàng mới vừa đi tới cửa. Còn chưa mở cửa. Môn liền khai. Đoạn Nhược Tinh bổ nhào vào nàng trên người. Mặc đã về rồi. Đoạn Nhược Tinh hoan nghênh làm thời tuyết mặc có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng ôm Đoạn Nhược Tinh sau đó đi vào ra môn đem nàng buông. Trở tay đem cửa đóng lại. Nhưng là tay nàng từ Đoạn Nhược Tinh trên tay buông ra thời điểm. Trên tay xúc cảm làm nàng có điểm xa lạ. Nàng giống như ở Đoạn Nhược Tinh trên tay sờ đến một cái không nên xuất hiện đồ vật. Thời tuyết mặc cúi đầu đi tìm cái kia đồ vật. Đoạn Nhược Tinh đã mặt mang tươi cười duỗi tay ở nàng trước mắt lắc lư. Chói lọi nhẫn ở nàng trước mắt hoảng đến làm người nhịn không được nheo lại đôi mắt. Thời tuyết mặc nhìn đến nhẫn lúc sau không có phát tác. Lập tức phản ứng lại đây. Đối với Đoạn Nhược Tinh nói. Ta nhẫn đâu? Ai? Mặc không tức giận sao? Đoạn Nhược Tinh thấy thời tuyết mặc không có sinh khí. Trừ bỏ ngoài ý muốn. Trên mặt còn có chút tiểu mất mát thu hồi tay. Thời tuyết mặc nhẹ nhàng bâng quơ liếc nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục duỗi tay hướng Đoạn Nhược Tinh muốn nhẫn. Người nếu không phải trong tay còn có mặt khác một con nhẫn. Như thế nào sẽ mang lên này chỉ đâu. Mặc không mắc lừa. Đoạn Nhược Tinh không vui méo miệng. Che lại trên tay nhẫn. Mặc biến dầu mỡ. Thời tuyết mặc mày nhíu lại. Ta tóm lại cũng muốn trưởng thành một ít đi. Như vậy ta chẳng phải là so ngươi còn muốn bổn. Đoạn Nhược Tinh, liền ngươi cái dạng này. Ngươi vuốt chính mình lương tâm nói. Ta có thể đem nhẫn giao cho ngươi sao? Thời tuyết mặc, lớn tiếng nhiều lần. Có thể. Đoạn Nhược Tinh, nghiến răng. Thời tuyết mặc nhấp khởi miệng. Cho ta nhẫn. Không cho. Đoạn Nhược Tinh đem thời tuyết mặc ném xuống. Chính mình một người chạy đến trên giường chui vào ổ chăn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phải đợi gà ăn xong rồi mễ. Cầu liếm xong rồi mặt. Lửa đốt chặt đứt khóa. Ta cũng không cho ngươi nhẫn. Thời tuyết mặc như bóng với hình đi vào phòng ngủ. Trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Đại thánh như ý kim cô bổng ngươi tuyển một cái đi. Y, hạ lưu. Đoạn Nhược Tinh lấy tay che lại mặt. Lại ở khe hở ngón tay gian lộ ra đôi mắt ngắm thời tuyết mặc xem. Thời tuyết mặc hết chỗ nói rồi. Cách chương.